nhất định phải hợp nhất hai nửa chìa khóa trong tay hai chúng ta mới có thể mở cơ quan này. Tạ Thừa Phong nói. Ngươi đang nói đùa sao? Cơ quan này chỉ có các đời hoàng đế nước Triệu biết. Hải Vô Cực nói. Ta không có đùa. Trước khi tiên hoàng đâm trung, chỉ đưa một nửa chìa khóa cơ quan mật cho ta. Mễ Mạn nói. Nửa còn lại đâu? Ngươi không định nói là tiên hoàng mang vào trong lòng đất rồi đấy chứ? Hải Vô Cực lắc đầu nói. Mễ Trường Môn nói đùa. Nửa chìa khóa kia nằm ở trong cung, tiên hoàng giao nửa chìa khóa tổng quản đại nội ra cắt chỉ. Mấy người ở đây nghe nói vậy đều không tin. Đừng nói người ngoài, ngay cả Thái Hậu Thương Ấu Lan cũng bán tin bán nghi. Quyền lực mà ngay cả bà ta cũng không được hưởng, tiên hoàng có thể trao cho lão gia cát sao? Mễ Mãn hoài nghi nói. Đều cơ mật như vậy, tiên hoàng có thể để cho một lão thái giám cùng hưởng một nửa với các đời hoàng đế sao? Hải Vô Cực nói. Việc này cũng làm trẫm cảm thấy lạ thường. Trẫm cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng mà tiên hoàng không hề ghi chép gì, chỉ sắp xếp như vậy. Là thật hay là giả, tìm người tới là biết. Trẫm ở đây, rơi vào tay các người, không chạy được. Cũng đúng, thử xem cũng không có sao. Tường Vạn Lâu quay đầu lại. Ai ngờ đang muốn dặn dò đệ tử gọi lão gia cát chỉ tới, thì có một đệ tử Lạc Hà Sơn Trang chạy tới báo cho Tả Thừa Phong. Trường môn, tổng quản đại nội gia cát chỉ ở lối vào mật đạo cầu được gặp. Ông ta nói mình là một nửa chìa khóa mở ra bảo khố, nói là không có ông ta thì sẽ không mở được bảo khố này. Lời này khớp với những gì mà Hải Vô Cực đã nói. Mọi người chợt đánh mắt nhìn nhau. Dẫn vào đi. Tả Thừa Phong nghiêng đầu ra hiệu. Vâng. Đệ tử kia lập tức nhận lệnh rời đi. Không bao lâu sau, Gia Cát Trì được đưa tới, còn có hai thái giám mù đi cùng. Trong đường ngầm đi thông tới cung điện dưới lòng đất, Gia Cát Trì trên sách theo đèn lồng. Có thể là vì đệ tử dẫn đường phía trước thả ra nguyệt điệp chiếu sáng, đèn lồng không được thắp sáng. Một lão thái giám già đến sắp xuống mồ, còn xách theo một cái đèn lồng, dẫn theo hai thái giám mù. Tình hình này quả thực là có chút quỷ dị. Người ngoài không ai biết về thái giám mù này là ai. Thương Ấu Lan và Hải Vô Cực lại từng gặp, biết hai thái giám mù này là người chuyên môn hầu hạ Gia Cát Trì, bình thường rất ít lộ diện. Mẹ con hai người không biết Gia Cát Trì dẫn theo hai người này là để làm gì. Lưng còng lọng khọng, đi lại tập tễnh, Gia Cát Trì đi từng bước xuống bậc thang trong cung điện ngầm. Trước ánh mắt theo dõi của mọi người, đôi mắt của ông ta vẩn đục, nhìn bên này, nhìn bên kia, cuối cùng đi tới trước mặt hai mẹ con hoàng đế, bái chào. Thái hậu, bệ hạ, hai người không sao chứ? Thương Ngẫu Lan lắc lắc đầu. Hải Vô Cực nhìn ông ta nói. Tiên hoàng lâm trung nói gì? Trẫm vẫn nhớ. Trẫm không hiểu tiên hoàng tại sao lại sắp xếp như vậy. Trẫm cũng từng hỏi ngươi, nhưng mà ngươi không nói. Chuyện tới nước này có phải nên nói chân tướng cho trẫm không? Gia Cát Trì đáp. Tiên hoàng có ý gì? Muốn lấy thần khí trấn quốc, lão nô nhất định phải ở đây. Hải Vô Cực nói. Tại sao? Gia Cát Trì không hề trả lời, mà quay đầu nhìn về phía hai thái giám mù đứng ở lối vào cung điện dưới đất nói. A Đại, A Nhị, đóng cửa lại. Hai thái giám mù không nói gì, chỉ nhận lệnh. Mỗi người đứng sang hai bên, đưa tay mò lấy cánh cửa bằng đồng nặng nề của cung điện, đẩy cửa gây ra những tiếng vang nặng nề. Tạ Thừa Phong có phần cảnh giác nói. Vì sao phải đóng cửa? Gia Cát Trì chậm rãi nghiêng đầu nhìn Tạ Thừa Phong nói. Muốn mở bảo khố, trước tiên phải đóng cửa lớn của cung điện ngầm, nếu không thì không mở được. Thấy ông ta nói như vậy, người của ba đại phái không nói gì thêm. Với lực lượng của họ cũng không cần sợ mấy người này giờ trò gian nan gì. Ông một tiếng, cánh cửa của cung điện ngầm đóng kín lại. Gia Cát Chi lại nói: A đại, A nhị, lại đây giúp đỡ. Hai thái giám mù đóng cửa cung điện ngầm, nghe thấy liền bước xuống bậc thang. Người của ba phái theo dõi, nhận thấy hai thái giám này có vẻ không tầm thường. Rõ ràng là mù, nhưng mà bước xuống bậc thang không loạn một bước, dường như là có thể nhìn thấy vậy. Hai người đi tới bên cạnh Gia Cát Chi. Gia Cát Chi lại nói: Bảo vệ tốt thái hậu và bệ hạ. Hai người lập tức song song cất bước, đứng ở bên cạnh Thương Ấu Lan và Hải Vô Cực. Động thái này khiến hai mẹ con này có phần khó hiểu. Bảo vệ. Lời nói này có điều không ổn. Tường Vạn Lâu trầm giọng nói: Lão già, bảo ngươi mở bảo khố, ngươi lằng nhằng cái gì vậy? Gia Cát Trì chậm chạp xoay người đối mặt với họ, than thở nói: Đã không còn cứu vãn được thì sớm tìm kiếm đường ra, làm sao phải cổ cực chạy vào cung làm khó chúng ta? Những thứ kia đã không còn thuộc về các ngươi, vì sao phải tham lam như vậy? Thất phù vô tội, mang ngọc mắc tội, không sợ tai bay vạ gió sao? Tường Vạn Lâu nói: Lão già, ta bảo lão mở bào khố, đừng có mà rượu mời không uống, chỉ uống rượu phạt. Giao đồ vật, chúng ta đảm bảo tha cho các người sống. Gia Cát Trì chậm rãi nói: Ta nói rồi, không cứu vãn được nữa. Các người nói đảm bảo liệu có tác dụng không? Phản quân đã sắp giết tới kinh thành, nếu đưa đồ vật cho các người, sau đó phản quân yêu cầu chúng ta không nộp ra được, phản quân có để cho chúng ta con đường sống không? Tường Vạn Lâu nói: Phản quân sẽ làm những gì không phải là việc mà chúng ta phải bận tâm. Ta nói lại lần nữa, lập tức mở bảo khố, bằng không tính mạng của các người không thể chờ thêm đến lúc phản quân tới rồi mới quyết định đâu. Hải Vô Cực, sự kiên trì của ta là có hạn đấy. Hải Vô Cực bệnh gò má nói: Gia Cát Chỉ, mở ra cho bọn họ. Gia Cát Chỉ lắc đầu: Tiên hoàng có lệnh, ý chỉ của tiên hoàng ở trước, ý chỉ bệ hạ ở sau, lão nô cần phải tuân theo ý chỉ của tiên hoàng trước. Ngươi! Hải Vô Cực nổi giận: Lão già, quả thực rượu mời không uống, uống rượu phạt sao? Xem ra không cho ngươi nếm khổ, ngươi lại không biết sợ rồi. Tường Vạn Đâu cười lạnh, thân thể lắc một cái, tay chộp tới vai của Gia Cát Chỉ, muốn phát lực bóp nát xương vai. Thương Ấu Lan nghiêng đầu sang một bên, không đành lòng nhìn tiếp, phục một tiếng, mãi không nghe thấy tiếng động khác. Bà ta từ từ quay đầu lại nhìn, vừa thấy tình hình lập tức trợn mắt, đôi mắt sáng có vẻ khó mà tin được. Chỉ thấy cánh tay Tường Vạn Lâu đặt lên vai cột Gia Cát Chỉ co giật, mà một cánh tay Gia Cát Chỉ đặt lên ngực Tường Vạn Lâu. Nói chính xác ra thì đâm thủng ngực của Tường Vạn Lâu. Cánh tay đẫm máu xuyên qua sau lưng của Tường Vạn Lâu, năm ngón tay cong thành chảo bóp lấy trái tim còn đang đập. Hải Vô Cực trợn mắt há miệng. Tình cảnh xảy ra cực nhanh, nhanh đến mức ông ta hầu như là không thấy rõ gì cả. Mấy người Tả Thừa Phong còn đang nghĩ mình nhìn lầm, trợn mắt mà nhìn, lại thấy Gia Cát Chỉ bóp một cái, trái tim vỡ tung tóe máu mềm. Tường Vạn Lâu trừng mắt nhìn chằm chằm vào Gia Cát Chỉ già nua, tỏ rõ sự khiếp sợ khó tin, cổ ung ục. Xoạt một tiếng, cánh tay rút ra khỏi ngực, hai chân Tường Vạn Lâu mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Trường môn! Đệ tử Quy Nguyên Tông kinh ngạc thốt lên. Lão già! Mễ Mãn và Tả Thừa Phong vừa giận vừa sợ, vội vã ra tay. Gia Cát Chỉ cong ngón tay búng giọt máu, mấy con nguyệt điệp ở trong cung dưới lòng đất đột đột bị bắn rơi xuống đất. Nguyệt điệp rơi xuống đất, ánh sáng trên cánh bướm chưa biến mất ngay mà chậm rãi tắt dần. Trong chớp mắt,